Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 19: Tình yêu lý tưởng. Ngày hôm sau, giữa rạng sáng, Ascanio quyết định đặt vào tay thầy số phận của chàng, hướng về phía xưởng đúc nơi Celini làm việc mỗi buổi sáng. Nhưng lúc chàng đến gõ cửa phòng mổ Benvenuto, gọi là xà lim của ông, thì chàng nghe giọng nói của Scorzone. Chàng nghĩ rằng có lẽ cô là mẫu và kín đáo rút lui để ít lâu sau quay lại. Trong khi chờ đợi, chàng bắt đầu đi dạo trong vườn Carnan và nghĩ tới điều mà chàng sắp nói với Bessalini, đến điều mà có lẽ Cellini đã nói với chàng. Tuy nhiên Scorzone không hề làm người mẫu. Cô cũng chưa bao giờ đặt chân vào Salim. Cô rất tuyệt vọng vì quá hiếu kỳ là chưa có ai có thể vào. Và nơi đó, Benvenuto không muốn ai quấy rầy mình. Cho nên cơn giận của ông thầy thật khủng khiếp khi ông quay lại. Ông thấy Catherine đứng đằng sau mình, mở to cặp mắt tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô gái không kín đáo, muốn thấy đủ thứ nhưng không thỏa mãn. Vài bức vẽ trên tường, một tấm rèm màu xanh lục trước cửa sổ, một bức tượng EB vừa bắt đầu tạc và một loạt dụng cụ điêu khắc là tất cả đồ đạc của căn phòng. Em muốn gì con rắn nhỏ? Em đến đây làm gì? Vì Chúa, em muốn theo dõi ta cho đến tận quả ngục. Benvenuto hét lên khi thấy Catherine. Than ôi, thưa thầy, Scorsone nói với giọng thật dịu dàng. Em bảo đảm với ông rằng em không phải là một con rắn nhỏ. Em thú nhận rằng để không rời xa ông, em sẵn sàng đi theo ông nếu cần cho đến tận quả ngục. Và em đến đây vì đây là nơi mà em có thể nói chuyện bí mật với ông. Nào, nhanh lên, em muốn nói với ta chuyện gì? Ôi Chúa tôi, Benvenuto, Scorsone nói khi thấy bức tượng làm dở. Ôi, gương mặt mới đáng yêu làm sao. Đó là tượng EB của ông. Em không hưởng tượng được làm mau như vậy. Tượng đẹp quá. Có phải không? Benvenuto nói. Ôi, phải, rất đẹp. Và em nhận ra rằng ông không muốn em làm mẫu cho tượng. Nhưng ông dùng ai làm mẫu? Scorsone nói tiếp lo lắng. Em không thấy người đàn bà nào vào ra nơi đây. Em im đi. Xem này cô bé. Chắc chắn em không muốn nói đến điều khác gì đến đây. Không, thưa thầy, là về anh chàng Pacolo của chúng ta. Nào, em đã dâng lời ông Benvenuto. Anh ta đã lợi dụng lúc ông vắng mặt tối hôm qua để nói với em về tình yêu vĩnh cửu của anh ta. Và theo lệnh thầy, em đã nghe anh ta nói đến cùng. À, ai già tên phản trắc, và hắn nói gì với em? À, thật chết người, và em mong là ông có mặt ở đó. Hãy ghi nhận rằng để không ngờ vực gì khi nói chuyện với em. Cái tên đạo đức giả ấy đã hoàn thành cái hộp đựng vàng mà ông giao cho hắn làm. Và cái dũa mà hắn cầm trong tay chẳng hề xen vào lời nói bi thương của hắn. Catherine thân mến, hắn nói, tôi chết mất vì yêu em. Khi nào em mới thương xót cái chết tử đạo của tôi? Một lời thôi, tôi chỉ xin em nói một lời thôi. Thấy không, tôi đã liều mạng vì em. Nếu tôi không làm xong chiếc hộp, thầy sẽ nghi ngờ. Thầy sẽ giết tôi không chút từ bi. Nhưng tôi mặc kệ tất cả vì đôi mắt đẹp của em. Jésus! Tác phẩm ấy không tiến thêm bước nào. Cuối cùng, Catherine, em yêu Benvenuto mà làm gì? Ông ta không hề biết ông ấy luôn thờ ơ với em. Còn tôi yêu em bằng một tình yêu nồng cháy và lại rất thận trọng. Không ai thấy, em sẽ không vi phạm điều gì cả. Nào, và em có thể tin cậy sự kín đáo dù cho bị thử thách. Này, anh ta nói thêm, dạng dĩ hơn vì em im lặng. Tôi đã tìm được một nơi ẩn náu, bảo đảm và kín đáo. Nơi tôi có thể chuyện trò với em mà không sợ ai. Ông không đoán được đâu Benvenuto. Nơi ẩn náu mà tên nham hiểm đó đã chọn. Em có thể cho ông hàng trăm hàng ngàn chỗ như thế. Chỉ cần cúi trán và mắt xuống phía dưới là khám phá được những ngóc ngách như thế. Hắn muốn tình yêu ở đó, ông có biết ở đâu không? Trong đầu của pho tượng thần mắt to lớn của ông. Ta có thể leo lên đó, hắn nói, dưới một cái thang, hắn bảo đảm là trong đó có một căn phòng rất xinh, nơi không ai thấy hết, và nhìn ra ngoài đồng thấy phong cảnh rất đẹp. Ý nghĩ này thật tuyệt, thật vậy, Benvenuto cười nói, và em trả lời sao về chuyện đó, Scorsone? Em trả lời bằng một tràng cười không sao nhịn được và khiến Pacolo thất vọng. Anh ta tỏ ra rất cảm động để trách em không có lòng và muốn anh ta chết, vừa múa búa và múa dũa. Hắn cứ nói suốt nửa giờ đồng hồ, vì hắn rất ba qua. Và cuối cùng em trả lời sao, Scorsone? Em trả lời sao à, lúc ông gõ cửa, và khi anh ta đặt cái hộp lên bàn, cuối cùng đã làm xong, em nghiêm nghị nắm tay hắn và nói với hắn, Pagolo, anh nói như một món nữ trang. Nên vì vậy, khi ông về, ông thấy hắn rất ngốc nghếch. Này, Em lầm rồi đấy, Scorson. Không nên làm nó nản chí đến thế. Ông đã bảo em nghe hắn thì em nghe rồi. Nếu ông cho rằng nghe các chàng trai đẹp là dễ dàng lắm sao? Nếu đến một ngày đẹp trời nào đó có bất hạnh xảy ra thì sao? Không chỉ em nên nghe hắn, bé cưng. Em phải trả lời. Điều đó cần cho kế hoạch của ta. Ban đầu hãy nói với nó không tức giận gì hết. Rồi thật độ lượng và rồi thật thông cảm. Khi em đạt đến đó, ta sẽ cho em biết phải làm gì. Nhưng chuyện đó có thể đẩy mọi điều đi xa hơn, ông có biết không? Ít ra ông phải ở đó. Hãy yên tâm, Scorsese, ta sẽ xuất hiện vào lúc cần thiết. Em chỉ cần tin vào ta và theo chỉ dẫn của ta thật chính xác. Và bây giờ, cô bé thân mến, hãy để ta làm việc. Catherine nhảy nhót ra ngoài trước chiêu trò của Cellini muốn chơi với Pagolo. Và tuy nhiên, cô không thể đoán được câu đầu tiên. Tuy nhiên, Benvenuto khi cô đã đi ra, không thể tiếp tục làm việc như ông đã nói với cô. Ông đã vội chạy đến cửa sổ hướng xiên xiên ra giường Bertinen và đứng ở đó như mặc niệm. Một tiếng gõ cửa giật ông ra khỏi cơn mơ mộng. Mưa do bão bùng, ông kêu lên giận dữ. Còn ai nữa? Người ta không để ta yên, đồ ma quỷ. Xin lỗi thưa thầy, giọng nói của Ascanio nói. Nhưng nếu con quấy rầy thầy thì con sẽ rút lui. Sao là con à, con của ta? Không, không, chắc chắn rồi, con không quấy rầy thầy. Có chuyện gì vậy và con muốn gì? Bà Benito vội đến mở cửa cho học trò cưng. Con đã quấy rầy sự cô đơn và việc làm của thầy, Ascanio nói. Không, Ascanio, con luôn được đón chào. Thưa thầy, làm gì con có một bí mật, muốn tâm sự với thầy, một việc muốn nhờ thầy. Nói đi con có cần tiền không? Con cần ta giúp à? Con cần thầy góp ý à? Có lẽ con cần mọi thứ đó, thưa thầy kính yêu. Càng tốt, cả linh hồn và thể xác ta thuộc về con, Ascanio. Mặt khác, ta cũng cần thú nhận với con. Phải một lời thú tội vì ta nghĩ, dù không phải là thủ phạm, ta cũng rất ân hận cho đến khi con tha thứ cho ta. Nhưng con hãy nói trước, nhưng con nói trước đi. Vậy thì thưa thầy, nhưng Chúa ơi, phát thảo này là gì vậy? Ascanio kêu lên và ngừng lại. Chàng vừa thấy bức tượng EB mới bắt đầu. Trong bức tượng đó, chàng vừa nhận ra Colom. Đó là EB. Benvenuto nói tiếp, mặt ông sáng lên, là nữ thần của tuổi thanh xuân. Con có thấy tượng đẹp không, Ascanio? Ôi, thật thần kỳ. Nhưng những đường nét này con biết không phải là ảo ảnh chứ. Đừng tiết lộ, vì con đã dán mạng phân nửa rồi, ta phải mở ra cho con xem toàn bộ. Và có vẻ như lời tâm sự của con sẽ được nói sau tâm sự của ta. Này, con ngồi xuống đó, Ascanio, con sẽ đọc được cuốn sách mở toan trong tim thầy. Con cần đến ta, con nói vậy, thầy cũng cần con nghe thầy nói. Chỉ cần con biết hết là thầy cất được gánh nặng. Ascanio ngồi xuống, nhợt nhạt còn hơn tội nhân bị phán án tử hình. Con là người Florent Ascanio, và thầy không cần hỏi con liệu con có biết chuyện của Dante Alighieri không. Ngày kia ông ta thấy ngoài đường có một cô bé tên Beatrice, và ông ta yêu cô ấy. Đứa bé đã chết và ông vẫn yêu cô, vì ông yêu linh hồn của cô, mà linh hồn thì không chết. Chỉ là ông đội lên đầu cô một chiếc vương miện đầy sao, và ông đặt cô vào thiên đường. Làm xong, ông bắt đầu khoét sâu niềm đam mê, thăm dò hết thơ ca triết lý. Và khi đã thanh lọc mọi thứ bằng niềm đau và tư tưởng, ông đến cửa trời, nơi Virgin nghĩa là sự thông thái phải rời xa ông. Ông không dừng lại dù không ai dẫn đường, vì ông thấy ở ngưỡng cửa là nàng Beatrice, nghĩa là tình yêu đang đợi ông. Scanio, thầy cũng có nàng Beatrice của mình, cũng chết như nàng kia, được sùng bái như nàng kia. Đến đây là một bí mật giữa Chúa, nàng và thầy. Thầy rất yếu đuối trước cám dỗ, nhưng trong những đam mê ô uế mà thầy đã trải qua, thì sự sùng bái của thầy vẫn nguyên vẹn. Thầy đã đặt ánh sáng quá cao, nên bùn nhơ không thể chạm tới. Con người vô tư lao vào lạc thú, thì nghệ sĩ vẫn trung thành với những cuộc đính hôn bí mật. Và nếu thầy có làm điều gì đó tốt lành, Ascanio, nếu chất liệu vô hồn là bạc hay đất sét dưới tay thầy có được sức sống, nếu đôi khi thầy đưa sắc đẹp vào cẩm thạch và sức sống vào đồng thau, làm gì thầy có ảo ảnh từ 20 năm nay tham mưu cho mình, ủng hộ thầy, soi sáng cho thầy. Nhưng thầy biết, Ascanio, có những khác biệt giữa các thi sĩ và nhà kim hoàng, giữa nhà chạm trổ những tư tưởng và người chạm trổ vàng. Đang mơ mộng, còn thầy cần phải thấy. Chỉ cái tên Marie là đủ cho ông ấy, còn thầy phải cần gương mặt của Đức Mẹ. Ta đoán được sáng tạo của ông ấy và người ta chạm vào sáng tạo của thầy. Cho nên nàng Beatrice không đủ và quá nhiều đối với thầy. Là nhà điêu khắc, tâm trí lấp đầy trong thầy. Nhưng thầy phải tìm được hình dáng. người phụ nữ thiên thần sáng lên trong đời thầy chắc là phải đẹp. Đẹp trong tâm hồn, như nàng ta không thể hiện được kiểu sắc đẹp vĩnh cửu mà thầy hình dung. Thầy thấy mình buộc phải đi tìm ở nơi khác, phải sáng tạo ra. Bây giờ hãy cho thầy biết Ascanio, con có nghĩ rằng người lý tưởng của nhà điêu khắc hiện ra trước mặt thầy, sống động trên mặt đất này, và nếu thầy cho cô ấy một chỗ trong cõi sùng bái của thầy, thì liệu thầy có vô ơn và không chung thủy với người lý tưởng của nhà thi sĩ chăng? Con có nghĩ rằng khi thầy xuất hiện trên trời, nơi không đến thăm thầy nữa, và thiên thần ghen với phụ nữ, con có tin không? Thầy hỏi con đấy Ascanio, và ngày kia con sẽ biết tại sao thầy nói với con câu hỏi đó hơn là với ai khác. Tại sao thầy rung lên khi chờ câu trả lời, như thể nàng Beatrice trả lời thầy. Thưa thầy, Ascanio nói nghiêm nghị và buồn bã, con còn rất trẻ nên không dám có ý kiến về những tư tưởng cao xa. Tuy nhiên con nghĩ tận đáy lòng rằng thầy là một trong những người được Chúa lựa chọn, và điều mà thầy thấy trên đường đi không phải là tình cờ, mà là Chúa đã đặt vào đó. Đó là đức tin thật chứ Ascanio. Con đồng ý rằng thiên thần trên mặt đất khi mong ước của thầy được thực hiện, được Thượng Đế gửi đến, và thiên thần trên trời sẽ không đau buồn vì bị thầy bỏ rơi. Nào thầy có thể nói với con rằng thầy đã tìm thấy giấc mơ của mình, nó sống thật, thầy đã thấy, gần như thầy đã chạm tới giấc mơ ấy. Ascanio, hình mẫu mọi sắc đẹp, mọi vẻ thuần khiết, dáng vẻ hoàn hảo vô hạn ấy mà các nghệ sĩ chúng ta khao khát đang ở gần thầy, giấc mơ đang hít thở, mỗi ngày ta đều có thể ngắm nó. À, tất cả những gì ta làm đến nay sẽ chẳng là gì so với chuyện mà ta sẽ làm. Nàng Ebe mà con thấy là đẹp và thật sự là kiệt tác của thầy, ta vẫn còn chưa thỏa mãn. Giấc mơ sinh động của thầy đang đứng đó bên cạnh hình ảnh của nàng, và dường như còn lộng lẫy hơn hàng trăm lần hơn thế. Nhưng thầy sẽ chạm đến nàng. Thầy sẽ chạm đến nàng Ascanio, hàng ngàn bức tượng trắng giống như nàng, đứng lên và đi lại trong suy nghĩ của nàng. Thầy thấy hết, thầy đã linh cảm thấy, và ngày nào đó nàng sẽ bừng nở. Bây giờ Ascanio, con có muốn thấy thầy cho con thấy thiên tài đẹp đẽ của thầy được gợi hứng như thế nào không? Giấc mơ ấy còn đó ở gần chúng ta. Mỗi buổi sáng vào giờ mặt trời mọc trên cao thì giấc mơ ấy sáng soi ở dưới kia. Nhìn kìa con, Benvenuto dán tấm rèm cửa sổ và lấy ngón tay chỉ cho chàng học việc thấy khu vườn Bertinen. Trong lối đi xanh mướt, Colom đầu nghiêng xuống bàn tay xoải ra, chậm chậm bước đi. Cô ấy đẹp quá phải không? Benvenuto nói ngây ngất. Phidias và ông Michelon già nua không sáng tạo được gì thuần khiết hơn. Và các tượng cổ đại có sánh được mái đầu trẻ trung và duyên dáng đó, nàng đẹp biết bao. Ôi, phải rất đẹp, Ascanio thì thầm, ngồi xuống không còn chút sức lực và không nghĩ được gì. Còn một phút im lặng, trong đó Benvenuto đang ngắm niềm vui của mình và Ascanio đoi lường nỗi đau đớn. Nhưng cuối cùng, thưa thầy, chàng học việc cố nói, hoảng hốt, niềm đam mê nghệ sĩ sẽ dẫn thầy đến đâu, thầy tính làm gì? Ascanio, Cellini nói tiếp, người đã chết thì không bao giờ thuộc về thầy. Chúa chỉ cho thầy thấy thôi, và không cho thầy trao tình yêu của con người cho nàng. Thật lạ lùng, ngài không làm thầy cảm nhận được tình cảm nàng dành cho thầy. Khi kéo nàng ra khỏi thế gian này, nàng ấy chỉ là một hồi ức của thầy, một hình ảnh thoáng qua. Nhưng nếu con hiểu thầy, Colom rất gần cuộc sống của thầy, gần trái tim thầy. Thầy dám yêu nàng, thầy dám nói, nàng sẽ thuộc về thầy. Nàng là con gái của thái thú Paris, Ascanio run rẩy nói. Và khi nàng sẽ là con gái của một ông vua, Ascanio, còn biết ý chí của ta là thế nào? Thầy đã đạt được mọi thứ thầy muốn, và thầy chưa hề muốn thứ gì cuồng nhiệt đến thế. Thầy không biết làm thế nào để đạt được mục đích, nhưng nàng ấy phải làm vợ thầy, còn thấy không? Vợ thầy, Colom mà là vợ thầy. Thầy sẽ trao đổi với quân dương, Benvenuto nói tiếp. Thầy sẽ làm cho điện lưu và sambo đầy tượng. Thầy sẽ phủ lên bàn những chiếc bình có quai và chân nến để trả giá. Thầy sẽ thỉnh cầu có được Colom. Ngài sẽ không còn là phan xô đệ nhất nếu ngài từ chối thầy. Ôi, thầy hy vọng, Ascanio. Thầy hy vọng thầy sẽ đi tìm ngài ngay giữa chút triều đình đang tụ họp. Này, trong 3 ngày nữa, khi ngài đi Saint-Germain, con đi với thầy. Chúng ta sẽ mang cho ngài cái bình đựng muối bằng bạc đã hoàn thành và những bức vẽ cho cổng Fontainebleau. Mọi người sẽ ngưỡng mộ vì nó rất đẹp, và ngài sẽ ngưỡng mộ, ngài còn ngạc nhiên hơn những người khác. Giờ này, những nỗi ngạc nhiên đó, thầy sẽ làm thêm nữa hàng tuần. Thầy chưa bao giờ có sức mạnh dồi dào và sáng tạo hơn thế. Ngày đêm, đầu óc thầy sục sôi. Tình yêu đó, Ascanio, đã làm thầy trẻ lại và phong phú hơn. khi François Đệ Nhất thấy rằng những mong ước của ngài đã được hiểu rõ và thực hiện. À, thầy không thỉnh cầu nữa, thầy đòi hỏi ngài sẽ khiến cho thầy lớn mạnh và giàu có. Và ông thầy tu Paris, dù ông ta là thái thú, sẽ thấy vinh dự khi kết thông gia. Ê, nhưng thật là thầy điên mất Ascanio. Khi nghĩ đến đó, thầy không làm chủ được mình nữa. Nàng sẽ thuộc về thầy, giấc mơ trên trời, con có hiểu không Ascanio? Nàng thuộc về thầy, hãy hôn thầy đi con của ta. Bởi từ khi ta thú thật với con, ta dám lắng nghe mọi hy vọng của mình. Bây giờ thầy cảm thấy con tim mình yên tĩnh hơn. Con như người hợp thức quá niềm vui của thầy. Điều ta mới nói với con, ngày nào đó con sẽ hiểu. Trong khi chờ đợi, hình như thầy yêu thương con nhiều hơn khi con nghe thầy tâm sự. Con rất tốt khi đã nghe thầy. Hãy ôm hôn thầy Ascanio thân yêu. Nhưng thầy không nghĩ rằng, thưa thầy, rằng nàng có lẽ không yêu thầy. Ôi con im đi Ascanio. Thầy có nghĩ đến chứ, và thầy ganh tị với sắc đẹp và tuổi thanh xuân của con. Nhưng điều mà con nói về những dự định sáng suốt của Chúa làm thầy yên tâm. Nàng đợi thầy, nàng yêu ai kia chứ? Một tên béo ị nào đó trong triều chăng? Nàng sẽ ghê tởm hắn. Mặt khác, dù người ta gán ghép nàng cho ai đi nữa, thầy cũng là một nhà quý tộc ngang bằng. Hơn nữa, thầy còn có thiên tài. Bà Tước Đọt Bách, người ta nói là hôn phu của nàng. Bà Tước Đọt Bách càng tốt, thầy biết hắn. Hắn là người kinh tài cho nhà vua, và thầy đã đến chỗ hắn để lấy vàng và bạc cần thiết để làm việc. Đó là số tiền mà hoàng thượng tốt bụng đã ký thác cho thầy. Bà Tước Đọt Bách là một lão già xóm, nhàu nhĩ và mòn mỏi. Chuyện đó không tính và không vinh quang gì khi đè bẹp một con vật như thế. Vậy nàng sẽ yêu thầy Ascanio không phải vì thầy, nhưng vì chính nàng. Vì thầy làm chứng cho vẻ đẹp của nàng, nàng sẽ thấy mình được hiểu rõ, sùng bái, bất tử. Mặt khác thầy đã nói, thầy muốn có. Và mỗi lần thầy nói câu đó, thầy nhắc lại với con, thầy đã thành công. Không có sức mạnh con người nào có thể ngăn cản nghị lực đam mê của thầy. Thầy sẽ đi như mọi khi, thẳng đến mục đích, giới định mệnh không lay chuyển. Nàng sẽ là của thầy, thầy bảo con như thế. Dù thầy có phải lật tung cả vương quốc, và nếu tình cờ có tình địch nào đó muốn chắn đường thầy, quỷ tha ma bắt Ascanio, hẳn hãy coi chừng, thầy sẽ giết hắn bằng hai bàn tay đang siết tay con. Nhưng chúa tôi Ascanio, cho thầy xin lỗi, thầy ích kỷ quá, thầy quên rằng chính con cũng có một bí mật cần tâm sự với thầy, một việc cần thầy giúp đỡ. Thầy không bao giờ hết ân tình với con của ta, nhưng hãy nói đi con, nói đi, cho con chuyện mà thầy muốn và có thể làm. Thầy lầm rồi thưa thầy, có những chuyện chỉ Chúa mới có quyền lực làm được, và bây giờ con biết rằng chỉ nên tin ở Chúa. Con xin để lại bí mật của con giữa sự yếu đuối của mình và uy quyền của Chúa. Ascanio ra ngoài, còn Cellini, khi Ascanio vừa đóng cửa lại, thì ông đã kéo bức rèm xanh và đến gần giá vẽ ở cửa sổ, bắt đầu tạc hình mẫu EB, lòng tràn ngập niềm vui hiện nay và an lành sắp tới.